Ngạo Thế Đan Thần, chương 3529, Thất Sơn Thần Đảo. Góc truyện audio.com, GT, ly hỏa đan các rất cao, có thật nhiều tầng, bọn họ muốn siêu xong cũng không dễ dàng. Chúng ta đi qua, lẽ ra có thể ung dung đi ra ngoài. Hoa Ly Tình đã ẩn thân, bất quá vẫn còn có chút căng thẳng, nàng lôi kéo Trầm Tường cẩn thận từng ly từng tí một, nàng muốn thần không biết quỷ không hay rời đi Diệu Hỏa Thành. Ly Tình tỷ, bọn họ có phải là Mộc Sơn phái tới? Trầm Tường truyền âm hỏi, bọn họ lại dám ở chỗ này loạn đến, hẳn là Mộc Sơn phái, nhìn dáng dấp bọn họ muốn lặng lẽ đem ngươi bắt sống, ta liền biết bọn họ sẽ phái người nhìn chằm chằm chúng ta. Hoa Ly Tình trong lòng hết sức tức giận, Mộc Sơn phái thực sự là quá thô bạo. Viêm Thiên Lâu tổng quản có thể đúng lúc nói cho chúng ta chuyện này thực sự là quá tốt rồi, mặc dù chúng ta ở chỗ này làm ra động tĩnh rất lớn cũng không có chuyện gì, coi như làm là ly hỏa đan các nổ tung, lần này chúng ta nhất định có thể bắt sống Trầm Tường cùng Hoa Ly Tình. Không thể không nói, Hoa Ly Tình cô gái này người nắm giữ rất nhiều phương pháp luyện đan, nếu như có thể vì chúng ta Mộc Sơn phái sử dụng, chúng ta Mộc Sơn phái đến lúc đó khẳng định là bảy tòa sáng đạo trong núi mạnh nhất. Gác cổng hắc giáp người đắc ý gian cười lên, là một ông già. Hoa Ly Tình nghe thấy lời nói này, nội tâm lửa giận ngút trời, lại là Viêm Thiên tổng quản làm đi ra sự tình, bằng không Mộc Sơn phái cũng không dám như thế đến. Hiện tại chúng ta nhưng là đại biểu Diệu Hỏa Thành hộ vệ, đến thanh trừ nhà này thiêu đốt cao lầu, ha ha. Khẳng định không có ai biết chúng ta là Mộc Sơn phái người. Một gã khác ông lão cũng đắc ý cười lên. Trầm Tường cảm giác được Hoa Ly Tình ngọc tay đột nhiên dùng sức siết chặt hắn tay, hơn nữa còn tràn ra từng tia một nóng rực, hiển nhiên là tại chịu đựng lửa giận trong lòng. Ly Tình tỷ muốn đấu võ sao? Trầm Tường vội vàng hỏi, ta bất cứ lúc nào có thể chiến đấu, không cần chúng ta đi ra ngoài lại nói. Hoa Ly Tình vội vàng đáp lại, nàng đã đè xuống lửa giận trong lòng, lôi kéo Trầm Tường đi ra ly hỏa đan các cái kia hai tên đàm thiếu hắc giáp người cũng không có phát hiện bọn họ. Đi ra ly hỏa đan các sau, Hoa Ly Tình nhìn thấy Viêm Thiên tổng quản mang theo một đoàn hắc giáp người đem nơi này phong tỏa, không cho những người khác tới gần ly hỏa đan các. Hoa Ly Tình mang theo bước nhanh lao nhanh, lập tức liền đã rời xa ly hỏa đan các. Trầm Tường cảm thấy vô cùng tiếc nuối, bởi vì hắn cảm thấy muốn cách hỏa đan các bên trong sửa chữa đám kia Mộc Sơn phái ra hỏa, ngay ở hắn âm thầm thở dài thời điểm, chỉ nghe phía sau truyền đến một trận kịch liệt nổ tung, nóng rực sóng khí bao phủ tới, mang theo một đám lớn màu tím khí vụ, sau đó chính là một đại ba mảnh vỡ bay tới. Ly hỏa đan các nổ tung, hơn nữa nổ thành vô cùng mãnh liệt, Diệu Hỏa Thành đều bị chấn động đến mức thêm ra vài đầu vết nứt, trong đêm tối, cả tòa Diệu Hỏa Thành đều bị ly hỏa đan các bộc phát ra màu tím hỏa khí bao phủ, từ trời cao nhìn xuống, lại như là dễ ức hiếp nồng đậm màu tím quang vụ vụ lượn lờ. Ly Tình tỷ, đây là ngươi làm ra sao? Trầm Tường đúng là không nghĩ tới, Hoa Ly Tình nóng giận là đáng sợ như vậy, hắn không khỏi nở nụ cười. Hừ, ai bảo đám người kia cả ngày đánh ta này tiểu nữ tử chú ý tổng cho rằng ta mảnh mai dễ ức hiếp. Hoa Ly Tình làm nũng hừ nói. Hiện tại thì để cho bọn họ nhìn xem ta Ly Tình lợi hại. Những tên kia có thể hay không sống sót? Trầm Tường tò mò hỏi. Góc truyện audio.com. Không thể, tại trong tháp người chắc chắn phải chết, đây là lúc trước kiến tạo ly hỏa đan các lúc lưu lại một cái sát trận, chỉ có ta có thể mở ra, chính là vì phòng ngừa ly hỏa đan các tử thủ sau, cùng kẻ địch đồng quy vô tận, ly hỏa đan các nếu là hoàn toàn đốt cháy xong, cái sát trận này cũng sẽ biến mất, ta vốn không muốn vận dụng. Hoa Ly Tình nói, Hoa Ly Tình đã mang theo Trầm Tường rời đi Diệu Hỏa Thành. HTTP, choang kiwa tui, né, Diệu Hỏa Thành như là sôi sùng sục, lớn như vậy động tĩnh, nhưng là trước nay chưa từng có. Khoảng cách ly hỏa đan các gần nhất Viêm Thiên tổng quản càng bị cái kia cỗ sóng nhiệt cho thổi bay đi ra ngoài, đánh vào một đống nhà lớn lên, hắn rơi trên mặt đất sau đó cũng là sừng sốt, hắn không nghĩ tới Hoa Ly Tình lại sẽ có này một tay. Viêm Thiên tổng quản hoảng hốt không ngớt, bởi vì Mộc Sơn phái người khẳng định toàn bộ chết ở bên trong, vậy cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, liền như thế diệt sạch, mà đây cũng là bởi vì hắn. Bất kể là nguyên nhân gì, Mộc Sơn phái khẳng định đem chuyện này trách tội đến trên đầu hắn. Trong đêm tối, Viêm Thiên tổng quản nhân dịp loạn thoát đi Viêm Thiên lâu, bằng không truy cứu lên, hắn trong bóng tối cùng Mộc Sơn phái cấu kết sự tình tiết lộ, Viêm Sơn môn có thể không tha cho hắn. Hoa Ly Tình cùng Trầm Tường đã rời xa Diệu Hỏa Thành. Ly Tình tỷ, ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào? Ở nơi đó thật sự không cần lo lắng Mộc Sơn phái sao? Trầm Tường cho rằng đến thời điểm Hoa Ly Tình nhất định sẽ rất nhanh dương danh, Mộc Sơn phái một khi biết nhất định sẽ lập tức chạy tới gây sự. Chỗ đó gọi là Thất Sơn Thần Đảo. Hoa Ly Tình nói, ngươi khả năng chưa từng nghe nói đi. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua sáng đạo cổ địa, bên trong có thật nhiều sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường nói, Ly Tình nói nơi nào? Sáng đạo cổ địa ngay ở Thất Sơn Thần Đảo bên trên nha. Hoa Ly Tình có chút ngạc nhiên, Trầm Tường dĩ nhiên nghe nói qua sáng đạo cổ địa mà chưa từng nghe nói Thất Sơn Thần Đảo. À, này Thất Sơn Thần Đảo chẳng phải là rất lớn. Trầm Tường còn tưởng rằng đó chỉ là một cái hòn đảo. Thật rất lớn, Hoa Ly Tình nói, sau đó ngồi chồm hổm xuống, dùng cành cây trên mặt đất vẽ ra. 7 tòa sáng đạo sơn làm thành một cái thật rất lớn quyển. Ở chính giữa chính là Thất Sơn Thần Đảo. Hoa Ly Tình nói, người nên chưa từng đi trung gian là một mảnh rất bao la hải vực Thất Sơn Thần Đảo ngay ở hải vực trung gian. Ta đối sáng đạo sơn sự tình cũng không rõ ràng. Trầm Tường vẫn là lần đầu nghe nói, Vân Du ông lão Yến Cửu cũng không cùng hắn nói về chuyện như vậy. Thất Sơn Thần Đảo không phải là như vậy dễ dàng liền có thể đi đến. Hoa Ly Tình nói, muốn lên đảo có 4 cái phương pháp, cái thứ nhất là đi trong biển rộng chờ đến Thất Sơn Thần Đảo từ không trung hạ xuống, sau đó lên đảo. Thất Sơn Thần Đảo hạ xuống, lẽ nào Thất Sơn Thần Đảo là trên không trung? Trầm Tường nghe nói là tại trong biển, còn tưởng rằng là trong biển một cái cự đảo. Bình thường đều là trôi nổi ở trên không bên trong, mỗi một quãng thời gian sẽ hạ xuống tại mặt biển, có lúc là 10 năm, có lúc là 100 năm, ngàn năm, thậm chí là vạn năm mới hạ xuống. Hoa Ly Tình tiếp tục nói, đệ nhị chính là bay lên, người nên biết ở chỗ này muốn không phải cao vô cùng khó khăn, vì lẽ đó cái biện pháp này không thể thực hiện được. Góc truyện audio.com, đệ tam, chỉ cần đi tới 7 tòa sáng đạo sơn đỉnh phong, chờ đợi Thất Sơn Thần Đảo bay qua, liền có thể ung dung đi tới. Cái này cũng được không thông, bởi vì 7 tòa sáng đạo sơn đỉnh phong đều bị một phương thế lực mạnh mẽ khống chế. Nói như vậy đến chúng ta chỉ có thể dùng thứ tư phương pháp. Trầm Tường nói, đúng, đây là nhiều người nhất dùng. Chỉ cần giao cho thần đảo sứ giả 10 cái sáng đạo thánh tinh, hắn sẽ thông qua truyền tống trận đem chúng ta truyền tống đi tới. Hoa Ly Tình nói, này quá đắt đi, Trầm Tường lắc lắc đầu, nhất định còn có những biện pháp khác. Đừng xem Hoa Ly Tình có đi một lần hỏa đan các nhưng nàng kiếm được không nhiều, phần lớn cũng phải cần cho luyện đan sư, hoặc là trồng trọt dược tài, cho nên nàng trong tay sáng đạo thánh tinh khẳng định không nhiều. Không sợ ta vừa đủ 10 cái, chỉ cần chúng ta có thể đi đến bên trên, liền nhất định có thể kiếm về. Hoa Ly Tình nói, cách trương.